Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2239, điều lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đến băng lam kỵ sĩ vương văn phòng sau. Băng lam kỵ sĩ vương cùng Bạch Tiên Sinh đều tại. Mà lại bọn hắn đều lấy một loại phi thường ánh mắt cổ quái nhìn xem Hàn Sâm. Khụ khụ, kỵ sĩ vương đại nhân. Ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Hàn Sâm ho nhẹ lấy hỏi. Băng lam kỵ sĩ vương nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Chàng trai, người rất được nha. Có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. Kỵ sĩ vương đại nhân. Lời này có ý tứ gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn băng lam kỵ sĩ vương hỏi. Băng lam kỵ sĩ vương đem một phần tư liệu cùng bảng biểu đưa cho Hàn Sâm nói ra. Bạch Vi hoàng nữ xin mang các ngươi cùng một chỗ về hoàng cực tộc. Đồng thời đã được đến phía trên phê chuẩn. Ký phần văn kiện này. Ngươi liền có thể đi theo Bạch Vi hoàng nữ cùng một chỗ trở về. Đem đồ vật đưa cho Hàn Sâm sau. Băng lam kỵ sĩ vương cười tủm tỉm nói ra. Ngươi rất có thể nha. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Vậy mà liền mê hoặc cao ngạo trắng Vi hoàng nữ. Phải biết trắng Vi hoàng nữ thiên phú tuyệt thế. Rất nhiều hoàng cực tộc hào môn đều hy vọng có thể cưới nàng. Hoàng nữ đến nay cũng chưa từng đối với người nào biểu hiện ra cảm tình. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngài hiểu lầm, ta nghĩ Bạch Vi hoàng nữ hẳn là chỉ là thưởng thức năng lực của ta đi. Hàn Sâm trong lòng đối với băng lam kỵ sĩ vương nói Bạch Vi thiên phú tuyệt thế không dám gật bừa. Bạch Vi xác thực rất mạnh, thân thể của nàng cường độ cùng lực lượng, không thể so với Hàn Sâm kém nhiều lắm. Xác thực có thể tính là đỉnh cấp hầu tước, thế nhưng là nếu nói thiên phú tuyệt thế, vậy thì có chút quá mức phóng đại. Cô Trúc tố chất thân thể liền sẽ không so Bạch Vi yếu. Tài tình càng hơn rất nhiều, tựa hồ xem thấu Hàn Sâm ý nghĩ trong lòng. Bạch Tiên Sinh mỉm cười nói ra. Người cũng không quá rõ ràng. Hoàng cực tộc có thể trở thành tam đại thượng tộc một trong. Tự nhiên có bọn hắn không giống bình thường chỗ. Hiện tại Bạch Vi hoàng nữ có thể nói là đỉnh cấp. Nhưng là nói tuyệt thế nói liền có chút quá mức. Nhưng là chỉ cần Bạch Vi hoàng nữ tấn thăng vương cấp. Kích hoạt lên nàng hoàng thể. Lấy vương cấp thực lực chém giết nửa bước thần thoại đều không phải là việc khó gì. Thậm chí có thể cùng thần hóa cấp cường giả một trận chiến. Hoàng thể, Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Bạch Tiên Sinh. Vậy cũng là không được bí mật gì. Mặc dù hoàng cực tộc không giống cổ thần tộc bình thường là trời sinh thần hóa. Thế nhưng là hoàng cực tộc có được trời sinh hoàng thể. Chỉ cần đi vào vương cấp, liền có thể thức tỉnh hoàng thể. Phát huy ra xa xa siêu việt cùng giai lực lượng. Mặc dù hoàng thể đối với thân thể gánh vác rất lớn, không thể thời gian dài sử dụng, bất quá coi như thế, cũng đã đủ cường đại, mà lại tấn thăng đến thần hóa cấp sau. Hoàng thể y nguyên có thể cung cấp cho hoàng cực tộc lực lượng cường đại phụ trợ, để hoàng cực tộc thần hóa cường giả so với bình thường chủng tộc thần hóa cường giả càng thêm cường đại. Bạch Tiên Sinh nói đến đây dừng một chút. Lúc này mới tiếp lấy nói ra, Bạch Vi hoàng nữ tại rất lúc nhỏ đã bị kiểm trắc ra một loại phi thường cường đại hoàng thể. Tại hoàng cực tộc bên trong cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp thiên phú. Chỉ cần nàng tấn thăng vương cấp, cơ hồ có thể khẳng định có thể thành tựu thần hóa. Lợi hại như vậy sao? Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Bạch Tiên Sinh vậy mà lại giải thích cho hắn nhiều như vậy. Băng lam kỵ sĩ vương chừng Hàn Sâm nhìn một cái. Bạch Tiên Sinh nói nhiều như vậy ý tứ. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta rõ ràng. Về sau ta biết cách xa nàng một điểm. Hàn Sâm gật đầu nói. Bạch Vi thiên phú như vậy. Về sau khẳng định là hoàng cực tộc quyền lực hạch tâm một trong. Hôn nhân của nàng cũng tất nhiên không có khả năng chỉ là một trận phổ thông hôn nhân. Băng lam kỵ sĩ vương cùng Bạch Tiên Sinh sở dĩ nói nhiều như vậy. Hiển nhiên là đang cảnh cáo Hàn Sâm. Không muốn đối bạch vì có nhiều lắm ý nghĩ. Người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Làm như vậy cũng quá khoa trương. Nắm chắc hảo phân tắc là được rồi. Cũng không cần vi phạm bạch vi hoàng nữ ý nguyện. Nếu là có thể trở thành bạch vi hoàng nữ thân vệ kỵ sĩ. Đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Còn có rất nhiều chỗ tốt. Băng Lam kỵ sĩ vương cười nói. Như gần như xa không phải ta cường hạng. Ta còn là lưu tại băng lam tinh hệ phục dịch đi. Hàn Sâm nhưng không có hứng thú thật đem bán cho hoàng cực tộc. Cái gì thân vệ kỵ sĩ? Hàn Sâm một chút hứng thú cũng không. Mà lại hắn còn không có làm rõ Sở Thạch Mảnh có làm được cái gì. Cũng không có làm rõ ràng Dạ Hà Vương tại băng lam tinh hệ bên ngoài phát hiện cái gì. Cứ đi như thế, thực sự có chút không cam tâm. Khó mà làm được, đây là Bạch Hoàng Đại Nhân tự mình ký phát điều lệnh. Các người nhất định muốn đi theo Bạch Vi Hoàng Nữ cùng một chỗ về Hoàng Cực Tộc. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương nói. Nói là bị phạt, lúc này mới vừa tới liền phải trở về sao? Hàn Sâm cười cười nói. Ra Dạ Hà Vương sự tình, Bạch Hoàng Đại Nhân cũng là không yên lòng an toàn của nàng. Có chút bất đắc dĩ. Bạch tiên sinh nói, ngươi trở lại chuẩn bị một chút đi. Hai ngày nữa ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi về Hoàng Cực Tộc. Để tránh trên đường lại phát sinh ngoài ý muốn. Băng Lam kỵ sĩ vương phất tay nói. Hàn Sâm đành phải rời đi Băng Lam kỵ sĩ vương văn phòng. Vừa đi một bên âm thầm suy tư. Lẽ nào là Bạch Hoàng biết bất tử điều chi tổ bị ta cầm. Sở dĩ sốt ruột muốn lấy về. Cái này đều nửa tháng. Tiểu hồng điểu trứng còn tại tổ chim bên trong không có động tĩnh. Hàn Sâm nửa đường lại thả một chút cái khác trứng chim đi vào. Kết quả không ra một hai cái giờ. Thì đều phu hóa đi ra. Chứng minh tổ chim lực lượng đồng thời không có biến mất. Chỉ là không biết vì cái gì tiểu hồng điểu trứng khó như vậy lấy phu hóa. Hy vọng tại trở lại Hoàng Cực Tộc trước đó tiểu hồng điểu liền có thể phu hóa đi ra. Nếu không điểu hỏa bị Bạch Hoàng cưỡng ép cầm đi, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Trở lại ký túc xá, Hàn Sâm đem tình huống cho Hàn Nghiên các nàng nói một lần. Để các nàng chuẩn bị sẵn sàng, qua mấy ngày liền đi Hoàng Cực Tộc, Edward cũng đã nhận được tin tức này. Không khỏi nhíu mày. Hàn Sâm nếu là đi Hoàng Cực Tộc, chúng ta chẳng phải là không có khả năng lấy thêm đến món đồ kia. Băng Lam kỵ sĩ thần sắc cổ quái nói, không thể để cho hắn đi Hoàng Cực Tộc, nhất định phải giữ hắn lại tới. Edward nói, làm sao lưu, ra Dạ Hà Vương sự tình. Băng Lam kỵ sĩ Vương khẳng định hội tự mình đưa bọn hắn về Hoàng Cực Tộc. Chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Muốn từ Băng Lam kỵ sĩ vương trong tay cướp người sao? Chúng ta ở chỗ này thực lực căn bản không đáng chú ý, cái kia đến chưa hẳn. Edward trầm ngâm một chút nói ra. Hiện tại biện pháp duy nhất, cũng chỉ có liên thủ với Băng Lam kỵ sĩ vương. Cái gì? Cái kia Băng Lam kỵ sĩ cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên. Trợn to mắt nhìn Edward kêu lên. Người muốn đem Hàn Sâm lấy được thánh vật sự tình nói cho Băng Lam kỵ sĩ vương. Không tệ, Edward gật gật đầu. Không được, đây tuyệt đối không được. Băng Lam kỵ sĩ hẳn là lớn tiếng nói. Đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có như thế, mới có thể đem Hàn Sâm cùng đồ vật đều lưu lại. Edward lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, Băng Lam kỵ sĩ vương còn chưa nói hết. Thì bị Edward đánh gãy. Không có thế nhưng là. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Edward nheo mắt lại tiếp tục nói ra. Người không được quên. Băng Lam kỵ sĩ vương bọn hắn cũng không biết thánh vật là cái gì. Băng Lam kỵ sĩ nao nao. Dần dần yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Edward nói ra. Ý của ngươi là nói. Chỉ nói cho Băng Lam kỵ sĩ vương Hàn Sâm trên người có thánh vật. Lại không nói cái kia thánh vật đến cùng là cái gì. Cách chương.